Thần cấp đặc công hệ thống, chương 726, đáp án lập tức công bố. Góc truyện audio.com, hảo, thật là lợi hại, Trương Đan Đan che miệng nhỏ, lên tiếng kinh hô, Tần Hân Hân càng là hai mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ, cảm thấy Lâm Hoan bọn hắn thật sự là soái phát nổ. Vương Ninh cùng Hàn Chấn Tại cảm thấy rung động đồng thời, trong lòng lại còn dâng lên một loại hâm mộ cảm xúc. Vừa rồi bọn hắn đều cảm thấy đêm nay tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết tình thế đột nhiên phong hồi lộ chuyển, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ qua đi, trước đó đám kia hung thần ác sát đạo tặc liền bị Lâm Hoan đám người đánh ngã trên mặt đất. Người dẫn đầu hiệp đạo Robin lại còn chủ động đầu hàng, đây cũng quá kích thích. Nếu như bọn hắn có được Lâm Hoan dạng này siêu cường cá nhân thực lực thật là tốt bao nhiêu. Đến mức Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng Upright các nàng đối với kết quả như vậy là không có chút nào ngoài ý muốn. Nói đùa, Lâm Hoan thế nhưng là thực sự cấp S cường giả, đối phó 10 cái liên cấp B cũng chưa tới yếu gà, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bị Ti Đồ Minh Kính ném sang một bên, Lưu Khải Nam giờ phút này đã hoàn toàn mắt trợn tròn, những người khác thật cao hứng, duy chỉ có hắn không cao hứng. Vừa rồi hắn nhưng là mắng qua Lâm Hoan không ngừng một câu A, vì cái này hắn còn bị Diệp Diệp cho quất một to mồm. Nhưng đó là tại hắn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ tình huống dưới mới làm như vậy, hiện tại Lâm Hoan đem bọn cướp đánh bại, hắn Lưu Khải Nam chẳng phải là muốn nhận hết nhục nhã. Nghĩ đến đây, Lưu Khải Nam liền hối hận ruột đều xanh. Hiệp đạo Robin tiên sinh, hiện tại ngươi có thể nói cho ta phản đồ. Là ai chưa? Lâm Hoan nắm chặt Robin cổ áo, đem hắn nhắc tới giữa không trung hỏi. Ta không biết, ta thật không biết. Robin giờ phút này hối hận phát điên, hắn rất hối hận tự mình vì sao không trước đó điều tra rõ ràng Lâm Hoan đám người thực lực lại động thủ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hắn có thể nhìn ra Robin không có nói sai, thế là hắn hỏi tiếp, vậy các ngươi là thông qua phương thức gì liên hệ? Hoặc Hứa La Tân thật không biết phản đồ là ai, nhưng bọn hắn sau dù sao cũng phải có cái liên lạc phương thức, chỉ cần hỏi ra bọn hắn phương thức liên lạc Lâm Hoan mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra phản đồ. Cái này, Robin mặt hiện vẻ làm khó nói ra, hắn không cùng ta chủ động liên hệ, hắn là bị ta tìm tới. Nghe được câu này về sau, không chỉ có Lâm Hoan mờ mịt, những người khác cũng có chút hôn mê. Cái này tình, huống như thế nào, cái gì gọi là không cùng hắn liên hệ, là bị hắn chủ động tìm tới, chẳng lẽ cái kia phản đồ là bị hắn cho hiếp bách. Đám người lâm vào to lớn trong ngượng ngùng, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nói một hơi. Vô luận như thế nào, Lâm Hoan là nhất định muốn đem tên phản đồ này tìm ra, còn một tháng nữa tả hữu mới có thể đem thiên thạch từ sâu trong lòng đất khai thác đi lên, trong đoạn thời gian này hắn không nghĩ lại có dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Robin biết hôm nay tự mình bại, sở dĩ hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra ta là tại Hắc Thị. Bên trên nhìn thấy một cái bán ra tin tức, sau đó thông qua hacker thủ đoạn tìm được tuyên bố cái này bán ra tin tức người vật lý địa chỉ, sau đó tìm được nơi này. Robin cũng thường xuyên tại Hắc Thị, bên trên mua đồ, đoàn đội của hắn vũ khí bắt. Đầu từ trên chợ đen mặt mua được, hai ngày trước hắn tại đi dạo Hắc Thị, thời điểm thấy được một cái bán ra thiên thạch tin tức, lúc ấy hắn liền đến hứng thú. Trải qua cùng thủ hạ thương thảo sau, bọn hắn chế định ra một bộ cướp bóc thiên thạch. Chi tiết kế hoạch, Robin đầu tiên là để đoàn đội bên trong hacker cao thủ tìm được tuyên bố cái tin tức này người vật lý địa chỉ, sau đó bọn hắn liền mua tiến về Thaddeus vé máy bay. Xuống phi cơ về sau, bọn hắn lấy được thông qua đặc thù con đường vận chuyển tới vũ khí, lái xe xuyên qua Matoso cùng Thaddeus biên cảnh, chạy tới số 3 mỏ vàng, sau đó liền có chuyện phát sinh kế tiếp. Chỉ có thể nói bọn hắn chế định cướp bóc kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, đáng tiếc là bọn hắn không biết mình phải đối mặt là kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Nghe được Hắc Thị, hai chữ này, thời điểm Lưu Khải Nam thân thể chính là chấn động, chờ được nghe lại, bán ra tin tức. Thời điểm trên mặt của hắn đã tái nhợt vô cùng. Chỉ bất quá hắn đưa lưng về phía Lâm Hoan đám người, lại là nằm trên mặt đất, sở dĩ không ai chú ý tới phản ứng của hắn. Hắc Thị, đó là vật gì? Lâm Hoan đầu tiên là khẽ nhíu mày nói, sau đó xoay người sang chỗ khác hỏi Diệp Diệp đám người, các ngươi nghe nói qua Hắc Thị sao? Diệp Diệp đám người đồng dạng nhíu mày, một mặt mê mang nói ra, không, chưa từng nghe qua. Liên Diệp Diệp bọn hắn đều chưa nghe nói qua, Thủy Nguyệt Thất Mỹ thì càng không biết nghe nói qua. Ngay tại Lâm Hoan dự định từ bỏ hỏi thăm quay người lại đi thời điểm, Upright đột nhiên trêu khẽ sợi tóc nghiền ngẫm nói ra, ngươi làm sao không hỏi xem ta có nghe nói hay không qua đây. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi, biết, đương nhiên, Upright đùa bỡn sợi tóc vũ mị nói ra, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết Hắc Thị là cái gì. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hoàn toàn có thể để hiệp đạo Robin tiên sinh đến nói cho ta, đúng không, Robin tiên sinh. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền trên mặt sát khí nhìn Robin nhìn một cái. Robin thân thể run lên, liền tranh thủ, hắc thị. Làm một thứ đại khái giới thiệu, hắn hiện tại đã là chim trong lồng, chỉ có thẳng thắn sẽ khoan hồng con đường này đi. Nghe xong hắn sau khi giới thiệu, Lâm Hoan cuối cùng đối với, hắc thị. Có đại khái hiểu rõ, mà muốn mượn cơ hội này, đe dọa, Lâm Hoan upright thì tức giận đến ở trong lòng mắng, cái này đáng chết Robin, cũng dám phá hư bản thánh nữ chuyện tốt, coi như ngươi hôm nay không chết ở nơi này, ta cũng muốn để thẩm phán kỵ sĩ đoàn giết. Chết ngươi, Robin không biết mình đã trêu chọc phải quang minh giáo đình thánh nữ, bằng không mà nói hắn khẳng định đến quất chính mình hai và miệng. Sở dĩ, cái kia tại trên chợ đen tuyên bố tin tức người ngay tại số 3 mỏ vàng bên trên rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền từ Vương Ninh đám người trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng ánh mắt của hắn đứng tại nằm dưới đất Lưu Khải Nam trên thân. Mặc dù Lưu Khải Nam là đưa lưng về phía tự mình, nhưng Lâm Hoan hay là từ trên người hắn đã nhận ra một vẻ khẩn trương cảm giác. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười nói, Lưu tiến sĩ, chuyện này là ngươi làm a? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hướng Lưu Khải Nam trên thân nhìn sang. Đang nằm trên mặt đất giả chết Lưu Khải Nam, nghe vậy liền xoay người lại, kích động nói ra, Lâm Hoan, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi. Có cái gì chứng cứ chứng minh là ta làm a? Buông lỏng, Lưu tiến sĩ. Lâm Hoan híp mắt ngoạn vị đạo, muốn biết chuyện này có phải hay không là ngươi làm, kỳ thật rất đơn giản. Lưu Khải Nam biến sắc khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan không để ý tới hắn, mà là quay người đối với Diệp Diệp nói ra, Diệp tử, đi Lưu tiến sĩ trong phòng đem hắn bút điện lấy tới, vâng, đội trưởng. Diệp Diệp lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát liền cầm Lưu Khải Nam laptop đi trở về. Lâm Hoan tiếp nhận bút điện cười nói, chỉ cần tra một chút ngươi xem ghi chép, liền có thể xác định là không phải ngươi làm, ngươi không thể đụng đến ta đồ vật. Lưu Khải Nam sắc mặt lần nữa đại biến, dãy dụa bò dậy, liền muốn từ Lâm Hoan trong tay đoạt lại bút điện. Qua a, nhìn Lưu tiến sĩ dáng vẻ giống như rất khẩn trương a, đài này bút điện bên. Trong đến cùng ẩn giấu cái gì không thể gặp người đồ vật đây. Lâm Hoan tay trái nâng bút điện, tay phải tại trên bàn phím nhanh chóng nhấn vào, đồng thời nói ra, đáp án lập tức công bố. Cách chương.